ta đợi người, người đợi ta không, chờ mong như lửa giấu trong lòng. Hồn yêu bỗng rụng vào hiu quạnh, hụt hẫng ta ngồi giữa hư không. Ta đợi người, người chẳng đợi ta. Giao thừa chậm chậm đến rồi qua, đưa tay níu chút tàn hương lại, chợt hiểu chỉ là sương khói xa. Ai xui em đến cho tình nhớ, để giờ đứng đợi nhận tình quên. Ai xui em đến cho tình nhớ, để giờ đứng đợi nhận tình quên. Ta đợi người, người ở tận đâu, giao thừa hun hút giữa đêm thâu. Tình em đã cạn từ thuối, ta đợi làm chi thêm xót nhau. Ta đợi người, người chẳng đợi ta. Giao thừa chậm chậm đến rồi qua, đưa tay níu chút tàn hương lại, chợt hiểu chỉ là sương khói xa. Đến cho tình nhớ, để giờ đứng đợi nhận tình quên. Ai xui em đến cho tình nhớ, để giờ đứng đợi nhận tình quên. Ta đợi người, người ở tận đâu, giao thừa hun hút giữa đêm thâu. Tình em đã cạn từ thuối, ta đợi làm chi thêm xót nhau. Tình em đã cạn từ thuối, đợi làm chi thêm xót nhau.